Chương 54, chiến thắng. Tiếp tục tranh tài, về sau trận đấu đều bị Cụ Rổ cổ xuất thần nhập quỷ ngăn cản bóng rổ. Mọi người lần nữa nhìn thấy tệ cụ tính áp đảo thực lực, không, là thế hệ kỳ tích tính áp đảo thực lực, quá mạnh. Bạch Cụ Rổ cổ giống như dần hiện ra hiện tại lộ tuyến trung tâm, sau đó lăn lộn thủ trưởng một tay đẩy. Vành bóng rổ đột phá tầng tầng không gian, kỳ ủ tạ cắt xệ trực tiếp một cái một tay tiếp được mơ tưởng từ ta cái này đi qua ỷ xỉ đạ trong mắt hỏa quang thiêu đốt đứng lên, cầm trọng tâm phóng tới thấp nhất, ngăn tại kỳ ủ tạ cắt xệ trước mặt. Kỳ ủ tạ cắt xệ tơ tầm tia tiểu ý, tóc vàng trong gió phiêu đãng, cả cá nhân thân ảnh bất thình lình phía bên phải trực tiếp ra tốc. Cỏ ỷ xỉ đạ vô ý thức đem thân thể hướng về phải hướng về ngăn trở kỳ ủ tạ cắt xệ. Nhưng vào lúc này, kỳ ủ tạ cắt xệ trong mắt lóe kim quang tránh mà qua. Bạch một cái nửa quay người cầm ỷ xì đạ trực tiếp bị ngăn ở phía sau, bóng rổ từ ỷ xì đạ dưới hông chui ra. Kỳ ủ tạ cái sẽ quay người khố hạ nhân cầu chia qua. Thật là nhanh tốc độ, hắn không phải thế hệ kỳ tích yếu nhất à, không thể so với người khác chậm à, ra hỏa này. Ỷ xì đạ khuôn mặt kinh hai mất. Xích điện trung học nửa chàng chỉ còn lại có rổ xì đạ chính là một người, hắn biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Kỳ ủ tạ cái sẽ, hắn là thế hệ kỳ tích yếu nhất. Cái này trận đấu có thể ngăn cản một cá nhân cũng tốt, nhưng từ kỳ ủ tạ cái sẽ vừa rồi đồng hồ tốc độ hiện, không thể so với người khác biểu hiện kém. Lời như vậy, làm sao đối phó hắn, mạnh có chút quá mức. Ngăn trở hắn axit điện tiếp ứng đoàn đại giống đứng lên no y rổ xì đã chính là một khuôn mặt khó xử, mồ hôi như tắm. Quả nhiên những này quái vật chỉ có chính bọn hàn ở đội mới có thể ngăn lại, bọn này rất rưỡi. Để cho ta làm sao cản hắn rổ xỉ đã chính là một khuôn mặt âm trầm, tại chỗ các loại che lại kỳ ủ tạ cả sẽ sở hữu có thể năng lượng đột phá lộ tuyến, coi như ngăn không được, ta cũng muốn chế tạo một lần phạm quy, dùng mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ dạy cho ta đổ vật. Ba nhưng vào lúc này kỳ ủ tạ cả sẽ bất thình lình dưới chân đốm lửa bắn tứ tung ngừng dưới cước bộ tại rổ xỉ đã chính là một trước mặt một cái tay phải dưới hông dẫn bóng, bóng rổ đến tay trái phía trên. Doanh sau đó cũng là trực tiếp một cái tăng tốc. Cọ rồ xì đã chính là một khuôn mặt khó có thể tin muốn rời cước bộ hướng về ngăn cản. Nhưng vào lúc này, ngoại làm, muốn ngăn cản nhưng hắn không nghĩ tới dưới chân trực tiếp mất đi thăng bằng, ngược lại tại dưới mặt đất. Doanh kỳ ủ tạ cái sẽ đến nội tuyến bên trong, tại chỗ đạp đi lên, thân thể hóa làm một đạo cực đẹp đường cung, tóc tại không trung phiêu đãng, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía. Ngoại làm, bóng rổ bạo khấu trừ đi vào trong vòng rổ. Kỳ ủ tạ cái sẽ tốc độ cao lắc ngược lại địch nhân, đây là kỳ ủ tạ cái sẽ quan sát củ rổ cổ sở học sức xèo lắc cầu, chỉ có thể lắc những này sừng nhỏ, tuy nhiên tại người khác xem đứng lên cũng như bước. Vên củ rổ cổ một cái chuyền bóng cho xỉn tạ dịu mì đỏ gì mà. Xanh gián tiếp cầu về sau đó trong nháy mắt nhảy dựng lên bán. Ra bóng rổ. Vên bóng rổ tại không trung vạch ra một đạo quỷ dị đồng thời mà lại hoàn mỹ cô tuyến. Sau cùng vù một tiếng tại vòng rổ hạ xuống. 101, tám cọ làm mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, xích điện bóng rổ lần nữa bị cụ rổ cổ dùng quỷ dị chiêu thức cắt đứt hạ xuống. Quanh một đạo ịp bờ lưu cổ sáng đột phá không gian, xúc lên một mảnh kính phong, thổi mọi người bay thiên hoa múa, là cụ rổ cổ ra tốc chuyển bóng, cụ rổ cổ một trong những tuyệt chiêu. Bạch xanh gián tiếp lai cụ rổ cổ tệt xua toàn trường chuyển xa. Tại xích điện trung học nửa tràng 3 phần tuyến bên ngoài trực tiếp lên nhảy, kính mắt phản quang sáng lên. Trực tiếp phát ra đi, quanh bóng rổ hóa thành một đạo cô nước mị thẳng tắp, bóng rổ trực tiếp tiến vào vòng rổ, không có đụng phải vòng rổ. Mị đỏ gì mà ném rổ vẫn như cũ là chuẩn như vậy. 104, tám quanh củ rổ cổ tiếp được bóng rổ về sau, hắn chuẩn bị lấy đánh 5 kết thúc cái này trận đấu, tệ cụ mọi người cũng nhìn ra củ rổ cổ ý nghĩ. Đem địa phương tặng cho củ rổ cổ tệt sự hoàn mỹ kết thúc, bọn họ lười động. Gia hỏa này, vợ y ma không thả chúng ta ở trong mắt. Y xì đã khuôn mặt khó xử, nổi giận đùng đùng no y bạch đầu tiên đứng tại củ rổ cổ tệt sự là y xì đã dưới thân thể chìm, khuôn mặt tâm trầm, lần này hắn nhất định phải ngăn cản củ rổ cổ tệt sự. Nếu như trận đấu kết thúc đến sau cùng, đều bị lấy đánh ngũ thành công, như vậy là cái cự đại đả kích. Củ rổ cổ xong. Chân đi đi lại ở giữa vận chuyển bóng rổ, hưởng phí ở giữa ngón tay dùng lực. Quanh cả cá nhân thân ảnh bất thình lình phía bên trái trực tiếp ra tốc. Y sĩ đã vô ý thức đem thân thể hướng bên trái hướng về ngăn trở cụ rổ cổ tệ xưa. Nhưng vào lúc này, Cụ rồ cổ tệ xua sắc bén mắt sáng lên mà qua, bạch một cái nửa quay người cầm ỉ xì đã trực tiếp bị ngăn ở phía sau, bóng rổ từ ỉ xì đã dưới hông chui ra. Quay người dưới hông, người cầu chia qua. Oanh trực tiếp tại chỗ chân phải đạp về phía sau, người cầu hợp nhất, trực tiếp hướng phía trước gia tốc, lần nữa tăng tốc, cả cá nhân hóa thành một đạo xanh sâu quang. Quá nhanh, cái này cụ rồ cổ tệ xua. Ta trời, sơ trung liền có thể có mạnh như vậy tốc độ. Hắn đến là thế nào làm được? Nhìn trên đài người xem ánh mắt trợn to lớn, nhìn không chuyển mắt. Kuzoko Tetsu nhìn qua nội tuyến bốn đạo phòng tuyến, Kuzoko sắc mặt như thường. Nội tuyến rời đường ném bóng bên trong, quanh Kuzoko dưới chân hỏa quang bắn ra bốn phía không ngừng ma sát, ở bên trong tuyến trực tiếp nhảy vọt đứng lên, nếu Kuzoko có cái càng thêm lựa chọn tốt, trực tiếp đầu xanh, bất quá hắn ưa thích hoàn mỹ kết thúc. Làm Kuzoko Tetsu cờ ớt tờ bửa cờ thời điểm. Sẽ tô nạ cả mù dạ, trung phong giã trạch hạ sổ, dồ si đã chính là một cùng phủ cựu đạ anh phu toàn bộ hướng về cụ dồ cổ tệ xua trước người khẽ rửa cản. Xích điện bốn người khuôn mặt dữ tợn, hung ác khí tức bao phủ cụ dồ cổ tệ xua, người bình thường nhìn thấy cái này trận thế cùng độ cao, hơn phân nửa đều sẽ bị sợ phát liệu, riêng là cụ dồ cổ loại này yếu đuối tên nhỏ con. Đáng tiếc là cụ dồ cổ tệ xua không phải người bình thường, với lại thực lực là phi thường mạnh tồn tại. Sẽ tố nạ cả mũ dạ còn chưa tới củ rổ cổ tệt xua trước mặt thơ ý điếm, củ rổ cổ tệt xua đã bên phải chân đạp đi lên, một cái bên cạnh né tránh rơi sẽ tố nạ cả mũ dạ, lúc này sẽ tố nạ cả mũ dạ khuôn mặt khó xử. Sau đó sẽ tố nạ cả mũ dạ sau lưng dã trạch gà sổ, rổ xì đã chính là một đồng thời nhảy dựng lên, củ rổ cổ tệt xua mặt lạnh nhạt, băng lãnh nhãn quang nhìn qua không chung hai người, sau đó tại không chung cưỡng ép vặn vẹo chính mình thân thể. Tại giữa hai người cự đại trong khe hẹp trượt đi qua. Kuzoko Tetsu chuẩn bị ném bóng thời điểm, quanh dưới chân phủ cựu đà anh phu đã nhảy dựng lên, lúc này gần như đầu hắn kem chút đụng phải vòng rổ. Kuzoko Tetsu mặt không biểu tình, sau này thu hồi bóng rổ, sau đó cả cá nhân vậy mà tại không trung hơi ngửa ra sau, bạch trực tiếp phát ra bóng rổ, vào lưới, phủ cựu đà anh phu khuôn mặt tạm đạm, lúc này hắn vô lực hồi thiên. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.